Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, đệ 35 chương. Nếu nói vừa rồi bị Giang Lạc phát tác thời điểm, Bạch Ngữ sợ hãi chỉ nơi phát ra với đối phương chó ngáp phải ruồi. Chân chính rằng con lên tốt xấu có cách nói. Như vậy hiện tại Bạch Khởi lời nói cùng biểu tình, liền chứng minh rồi bất luận cái gì chuyện tới hiện tại đều không hề ý nghĩa. Bạch Ngữ thậm chí ở ngắn ngủn mấy giây nội miệng khô khốc đến phát đau. Không biết là vừa mới bị véo di chứng vẫn là nơi phát ra với cực đoan sợ hãi phản ứng. Nàng lại nếm tới rồi trong cổ họng nùng liệt tanh ngọt. Nàng gian nan nói, ngươi, tỷ tỷ ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu, hiện tại cái này mấu chốt vẫn là không cần cùng ta nói giỡn. Ta chịu không nổi, Bạch Khởi cười nói. Ta cũng không nghĩ a, ngươi biết ta luôn luôn không kiên nhẫn cùng ngươi nói chuyện. Rốt cuộc ta nói rồi cùng ngu xuẩn giao thiệp kỳ thật là kiện phí công cố sức sự tình, tin tưởng ta. Muội muội, lúc này ta so ngươi càng muốn nhanh lên kết thúc đề tài từng người an trí. Cho nên ngươi nếu là thật sự đuổi thời gian, liền nhanh nhẹn lặp lại một câu tỉ tỉ vừa rồi lời nói thì tốt rồi, Bạch Ngữ mồ hôi lạnh chảy ròng. Cả người trở nên dính nhớp lạnh băng, nhưng mà so với tinh thần thượng thật lớn áp lực, điểm này thân thể thượng không khỏe, quả thực có thể xem nhẹ bất kể. Nàng cười đến và khó coi, liều mạng muốn giả ngu, lại bởi vì nội tâm dao động vô pháp thành công bộ dáng, khiến cho nàng cả người trở nên cứng đờ thả buồn cười. Nếu Bạch Ngữ có thể chiếu gương nói, chắc chắn bị lúc này chính mình dọa một cú sốc. Nàng hấp hối dãy dụa nói, nhưng, chính là, ta cũng không minh Bạch tỷ tỷ đang nói cái gì. Bạch Khởi thở dài, một bộ xem tiểu hài tử phạm vào sai không chịu thừa nhận. Còn làm vụng về buồn cười che giấu bất đắc dĩ biểu tình. Có thứ tốt, ai đều tưởng chiếm làm của riêng. Cái này tỷ tỷ minh Bạch nhưng chính ngươi ngẫm lại. Được đến ngoạn ý nhi này qua đi. Có mấy lần là chân chính thuần túy lấy ý chí của mình sử dụng. Ta ngẫm lại xem, cũng coi như sơ ngươi làm ta lóe đầu lưỡi kia một lần đi. Mặt khác thời điểm tất cả đều là lấy tỉ tỉ ngươi ta ý nguyện mà vận dụng. Ngươi nói này cùng ta có cái gì phân biệt? Bạch Ngữ bởi vì Bạch Khởi nói càng là can đảm dục nứt. Nàng lý trí thượng minh Bạch tỉ tỉ hiện tại đã nắm chính xác nàng mạch máu. Mặc dù chính mình như thế nào cãi lại, đều không thể dao động đối phương suy nghĩ. Thậm chí nàng nếu dám đưa ra này yêu cầu, liền thuyết minh miệng quạ đen năng lực quy tắc sớm đã ở nàng trong khống chế. Miệng quạ đen nguyền rủa chẳng phân biệt địch ta, nàng nếu là thật sự nói ra đem chính mình năng lực rời đi cấp tỷ tỷ nói. Này thần bí bản lĩnh tuyệt đối sẽ ly nàng mà đi. Nhưng mà Bạch Ngữ trăm triệu không nghĩ tới. Bạch Khởi phát hiện nàng bí mật thế nhưng là như vậy sớm phía trước. Lúc ấy nàng đoán được năng lực bao lâu? Nàng năng lực là Bạch Khởi trụy nhai sau di nương bị phạt trong lúc vô tình thức tỉnh. Chính mình cũng chưa thử qua vài lần, cũng đã bị nàng phát hiện sao? Bạch Ngữ không muốn thừa nhận chính mình là như thế ngu xuẩn. Sớm như vậy liền lâm vào đích thì bẫy dập, như vậy mấy năm nay nàng kinh doanh. Nàng chẳng sợ ở vào hoàn cảnh xấu cũng tự tin có tự bảo vệ mình chi lực rào rạt đắc ý. Nàng liên tiếp mưu hại lão phu nhân, bà còn có trượng phu khi kia đem hết thảy đạp lên lòng bàn chân vui sướng. Kết quả là cư nhiên nói cho nàng này tất cả đều là đích thị an bài cùng dẫn đường. Mà nàng chỉ là chấp hành cuối cùng bé nhỏ không đáng kể một vòng một cái tay đấm mà thôi. Này chẳng phải là thuyết minh nàng cả nhân sinh đều là chê cười. Mãnh liệt không cam lòng làm Bạch Ngữ đều bất chấp một ngụm cắn chết chính mình bí mật. Nàng giọng thê thế nói. Ngươi thiếu giả ngu, ngươi cho rằng ngươi là ai. Bất quá dựa vào Bạch gia cùng Oanh Thiên Môn duy trì diễu võ dương oai. Bất quá mệnh hảo đầu thai đến thái thái trong bụng. Thật cho rằng chính mình là nữ trung gia cắt sao. Ngươi sớm biết rằng. Ha, ngươi nếu là ở khi đó liền biết, vì sao phát hiện không được ta cho ngươi nương hạ quá như vậy nhiều ngáng chân? Đương nhiên là vì thí nghiệm quy tắc la. Bạch Khởi lười nhắc nói, bằng không ngươi cho rằng ngươi thất trinh đêm đó vì cái gì sẽ ai ta một quyền. Bạch Ngữ nghe vậy tựa như bị dẫm lên cổ vịt, phát ra không bất luận cái gì tiếng vang. Nếu Bạch Khởi nói khác, nàng khẳng định sẽ tự mình thôi miên Bạch Khởi rào biện. Rốt cuộc nào có nữ nhi vì thí nghiệm quy tắc lấy chính mình mẹ ruột làm thí nghiệm. Nhưng Bạch Khởi một câu lại làm nàng không thể nào phản bác. Đúng rồi, lúc trước mắt thấy nàng liền phải đem nguyền rủa nói ra. Vì cái gì Bạch Khởi sẽ ở như vậy xảo thời cơ đem chính mình đánh vựng. Lúc ấy nàng trong lòng liền có điểm khả nghi. Cuối cùng nhân Bạch phu nhân nhiều lần có hại, mới làm nàng đánh mất nghi ngờ. Cho rằng chính mình chỉ là vận khí không tốt, đụng phải Bạch Khởi trước một bước chơi xấu. Hiện tại nghĩ đến, kia chỉ là Bạch Khởi một hòn đá ném hai chim chi kế. Có thể lấy đánh mất nàng nghi ngờ, lại có thể cho thái thái thí nghiệm ra bản thân năng lực quy tắc cùng lỗ hỏng. Từ nay về sau, một ít không hề ý nghĩa lông gà vỏ tỏi việc nhỏ tạm thời không đề cập tới. Chính mình chân chính vận dụng năng lực làm ra có ảnh hưởng lực đại sự. Tất cả đều là gia hỏa này dẫn đường khuyến khích. Lão thái thái cùng thái thái đã chết, Giang Lạc phế đi, tuy rằng chính mình trong lòng khoái ý, nhưng cuối cùng được lợi người là ai? Không đúng, có lẽ bị nàng hại chết người. Cùng chính mình mâu thuẫn khả năng căn bản liền không Bạch Khởi nhuộm đẫm như vậy nghiêm trọng. Càng sâu đến có khả năng chính mình nguy cơ cảm tất cả đều là nàng xây dựng ra tới. Nàng mới là hàng thật giá thật phía sau màn hung thủ. Buồn cười chính mình vẫn luôn cho rằng chính mình thâm tàng bất lộ. Còn bởi vậy đắc chí, Bạch Ngữ trước mắt tối sầm, hỏng mất phủng đầu, là ta thân thủ đem chính mình đẩy đến hiện tại hoàn cảnh hiện tại không nơi nương tựa. Chỉ có nhi tử là duy nhất trông cậy vào. Mạch máu bị Bạch Khởi bắt lấy liền không thể không từ hoàn cảnh. Bạch Khởi cười cười, trước kia liền đã nói với ngươi, đừng cả ngày tưởng chuyện tốt, nếu trong lòng có nghi ngờ, liền muốn bôn nhất hư phương hướng tính toán, loại này hạn chế thật lớn. Phát động điều kiện rõ ràng năng lực, suy xét nó bại lộ có thể là theo lý thường hẳn là đi. Nhưng ngươi thà rằng tự mình thuyết phục, tâm tồn may mắn. Cũng không muốn thiết tưởng bại lộ hậu quả, cũng vì này trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, giống ngươi loại này chút nào không suy xét chìm nghỉm. Nguy hiểm ra hòa, cầm ngoạn ý nhi này làm gì? Đó là thật sự nếm hết ngon ngọt, đến cuối cùng bại lộ cũng không đáng sợ hãi, nói nàng đến gần Bạch Khởi. Mấy năm nay ngươi hẳn là một lần nữa nhận thức quá tỉ tỉ. Ta muốn đồ vật, tuyệt không khả năng nói lấy không được tay, cho nên ngươi cảm thấy còn có dây dưa tất yếu sao? Bạch Ngữ ngẩng đầu, hoảng hốt nhìn Bạch Khởi liếc mắt một cái, lại nhìn đến nàng trong lòng ngực chính mình nhi tử. Bạch Khởi hiểu rõ, ta nói không đem ngươi đương đối thủ. Lời này không có làm bộ, có lẽ ngươi cho rằng chúng ta tỉ muội đã là thâm cừu đại hận không chết. Không ngừng, nhưng thẳng thắn nói. Ta đối với ngươi là một chút hận ý cũng không có, rốt cuộc loại này cảm tình là phát tiết cấp. Năng lực ngang nhau người, mà ngươi không xứng, minh bạch sao, cho nên không cần lo lắng cho ta qua cầu rút ván. Ta có thể bảo đảm ngươi cùng ngươi nhi tử sau này an toàn giàu có. Cả đời vô ưu, đương nhiên, ngươi cũng có thể vâng theo ngươi trong lòng không cam lòng. Liều chết cũng không cho ta chiếm được tiện nghi, nhưng ngươi đến minh bạch. Chúng ta là giang hồ nhi nữ, làm ngươi nói ra câu nói kia phương pháp ta có rất nhiều, rốt cuộc. Cái này kỹ năng phát động điều kiện, chỉ tuần hoàn nói ra nguyên tắc, đến nỗi ký chủ bản tâm ý tưởng hay không cùng lời nói tương bội. Cũng không ảnh hưởng năng lực phát động ngang ngượng ngùng. Cái này quy tắc giống như liền chính ngươi cũng không biết đâu, Bạch Ngữ trong mắt quang mang hoàn. Toàn tan đi, đúng vậy, rõ ràng là thuộc về chính mình năng lực, chính mình hiểu biết cùng linh hoạt vận dụng lại không bằng một ngoại nhân. Nàng tính cái gì năng lực người nắm giữ, nàng chỉ là cấp Bạch Khởi trợ thủ mà không tự biết vai hề mà thôi. Việc đã đến nước này, Bạch Ngữ chỉ phải nhận mệnh. Nàng không dám đánh cuộc Bạch Khởi lương chi, một cái dám lấy chính mình mẹ ruột thử chính mình năng lực quy tắc người. tự nhiên sẽ không đối con trai của nàng có bao nhiêu thương tiếc chi ý. Hơn nữa nàng nói đúng, nếu thật muốn bức chính mình nói ra câu nói kia, bằng Bạch Khởi có rất nhiều biện pháp, đó là Bạch Ngữ chính mình đều biết trong chốn giang hồ có không ít dược vật làm nhân thần trí không? Rõ, hữu cầu tất ứng, nàng học võ không tinh, nội lực thô thiển, là tuyệt đối khiêng không được, đãi bên ngoài Giang Hoài đem Giang Lạc ném hồ nước tỉnh xong thần. Lúc này mới nhìn đến Bạch Khởi từ Bạch Ngữ trong phòng ra tới. Nàng vẫy vẫy sau phân phó chung quanh nha hoàn, thỉnh đại phu tới cấp đại thiếu nãi nãi nhìn xem, hôm nay nhưng gặp tội, phân phó phòng bếp làm điểm bổ dưỡng thức ăn lỏng, hào nuốt xuống, nga đúng rồi, về sau không các ngươi đại thiếu nãi nãi cho phép, không chuẩn Giang Lạc gần hắn thân, phải hai cái hào thủ canh giữ ở nàng chung quanh, nếu là không nghe lời, liền trực tiếp ném văng ra, Giang Lạc đã phế. Loại sự tình này đó là có tâm giấu giếm, nhưng những cái đó nha hoàn lại không phải mỗi người nghẹn đến mức trụ. Bọn hạ nhân rắc rối khó gỡ, tự nhiên tin tức linh thông đều đã biết, hiện giờ mắt thấy đại phòng hoàn toàn không có trông cậy vào. Giang gia nhất định là nhị phòng vật trong bàn tay, đối với nhị thiếu nãi nãi phân phó, nào có không từ đạo lý. Giang Hoài thấy Bạch Khởi tâm tình không tồi, liền nói. Chúc mừng sư tỷ được như ước nguyện, Bạch Khởi liếc hắn liếc mắt một cái. Yên tâm, có bồi thường ngươi, ở Bạch Khởi xem ra, nếu không có nguyên chủ cái gọi là công đức hứa nguyện. Như vậy Bạch Ngữ bàn tay vàng cuối cùng rất có khả năng rơi xuống chỗ tối thiên diện thư sinh cùng. Giang Hoài trong tay, ở ma giáo cùng chính đạo hỗn chiến thời điểm, thờ ơ lạnh nhạt, nương tranh đấu muộn thanh phát tài bọn họ là xem đến nhất rõ ràng. Một khi xác nhận Bạch Ngữ trên người tà môn chỗ, kỳ thật người thông minh như muốn cướp đoạt lại đây, cũng không phải không hề khả năng sự, chính mình nhiệm vụ sau khi kết thúc sẽ rời đi thế giới này. Xem như đoạt Giang Hoài cơ duyên, như vậy liền thừa dịp lúc này nhiều hơn tích góp thực lực. Xem như cấp Giang Hoài bồi thường, Giang Hoài đối lời này chân chính hàm nghĩa không rõ nguyên do. Chỉ đương sư thì cho rằng thứ tốt một mình chiếm đối chính mình áy náy. Vội vàng nói, không, cơ duyên chú ý tới trước đến, nếu sư thì tuệ nhãn thức châu, thứ tốt tự nhiên liền nên có ngươi khống chế, nói lại đỏ mặt. Nói nữa, ngươi ta phu thê nhất thể, ngươi tự nhiên cũng là của ta, Bạch Khởi cười, cũng không có nói lời nói. Đáng tiếc, Giang Hoài người này nàng còn rất vừa ý. Nếu không phải quen biết ở loại địa phương này, nếu là ở chính mình chân thật trong thế giới quen biết. Như vậy trượng nghĩa chó con nói không chừng thật đúng là có thể chọc nàng nhìn với con mắt khác. Đáng tiếc nàng chỉ là này đó thế giới khách qua đường. Trước thế giới còn có chính mình cảm tình rời đi, ở này đó thế giới xa lạ, nàng là không có khả năng sinh ra lòng trung thành. Giang Lạc bên kia, Giang trưởng môn thế hắn tìm biến danh y. Nhưng mặc dù là trên giang hồ lừng lẫy nổi danh y tiên, cũng là vô pháp đối kháng nguyên rủa chi lực, ở biết được chính mình hoàn toàn phế đi lúc sau, Giang Lạc tìm chết quá hai lần, lần đầu tiên không thành công, lần thứ hai chung quy được như ước nguyện, Giang Lạc vừa chết, Giang trưởng môn tự nhiên cũng không hảo, đó là còn có Giang Hoài như vậy đứa con trai, nhưng sớm đã ly tâm. Giang Hoài đối hắn phát ra thiện ý cũng không hề dao động. Không bao lâu liền cũng buồn bực mà chết, mắt thấy Bạch gia tỉ muội gà vào Giang gia 3 năm. Trừ bỏ Giang Hoài liền đã chết cái biến, người trong giang hồ tự nhiên có âm mưu loạn, cũng có nói Bạch thị nữ thiên sát cô tinh khắc chết cả nhà. Thậm chí bên ngoài hành tẩu khi, Giang Hoài đều thu được không ít thương hại ánh mắt, phảng phất xem hắn đã là cái người chết. Đương nhiên không tin cái này cũng có, liền cảm thán Bạch gia cùng Oanh Thiên Môn làm việc quá tàn nhẫn. Hiện tại Giang gia đã xem như này hai nhà sở hữu vật. Kia Giang Hoài ở bọn họ xem ra chính là cái con rối. Chỉ có Bạch gia cùng Oanh Thiên Môn biết, Giang gia chủ nhân từng cái hủy diệt, cũng không có cho bọn hắn mang đến cái gì thực chất ý nghĩa thượng biến hóa. Không ra tới ích lợi toàn nắm giữ ở Bạch Khởi trong tay. Thả Giang gia thật sự ở nàng lãnh đạo dưới, ngắn ngủn mấy năm giống như cây khô gặp mùa xuân, trở về ngày xưa chi uy. Bởi vì Bạch Khởi đồng thời có được hai nhà huyết mạch. Bọn họ đào cũng thấy vậy vui mừng, nhưng thật ra Bạch Trang Chủ cùng Dư Di Nương đau lòng Bạch Ngữ. Giang Lạc sau khi chết liền đem người tiếp trở về Bạch gia. Bất quá không biết có phải hay không Bạch Ngữ cho nàng đả kích quá lớn. Người này hoàn toàn tính cách đại biến, mỗi ngày khô mộc cảo hôi giống nhau, chỉ có nhìn đến nhi tử mới có điểm không khí sôi động. Tại đây đoạn thời gian nội, ma giáo cũng cuối cùng đáng khinh phát dục thành hình, ở cùng Bạch Khởi thương lượng lúc sau, chọn cái rất tốt thời cơ, nương trên giang hồ một việc trọng đại hoàn toàn tuyên bố chính mình ngóc đầu trở lại. Từ đây đánh vỡ chính đạo lũng đoạn cục diện, lúc này Giang Hoài cũng đã tham dự vào ván cờ chung. Bạch Khởi đem chính mình thế lực di sản dần dần rời đi cho hắn. Mà gia hỏa này cũng làm được thực hảo, chỉ là hắn có đôi khi sẽ không rõ nguyên do, không rõ rõ ràng bày ra gia quyền lực dục sư tỷ vì cái gì như là muốn quy ẩn giống nhau. Hắn đảo tuyệt không sẽ nghĩ đến sư tỷ sẽ có rời đi hắn một ngày. Chỉ đương sư thì tùy hứng phát tác không nghĩ làm việc mà thôi. Trong lúc Giang Hoài cữu cữu, cũng chính là Thiên Diện thư sinh cuối cùng hiện thân thấy bọn họ một mặt. Bạch Khởi sớm biết rằng Giang Hoài mẫu thân lớn lên là tốt. Giang Lạc bộ dạng di truyền Giang trưởng môn cùng Giang phu nhân. Mà Giang Hoài lại cùng hắn không hề tương tự chỗ, liền thuyết minh Giang Hoài diện mạo là di truyền tự mẫu tộc. Như vậy hắn mẹ đẻ nhất định là cái mỹ nhân, cháu ngoại giống cậu, Thiên Diện thư sinh tự nhiên cũng là cái phong lưu nhân vật. Tới gặp bọn họ ngày đó, Thiên Diện thư sinh không có dịch dung, hiếm thấy lấy chân dung kỳ người, nhìn thấy hắn kia liếc mắt một cái, liền không cần chứng minh, bởi vì Giang Hoài cùng hắn lớn lên thật sự giống nhau. Chỉ là khả năng khi còn nhỏ ăn qua quá nhiều khổ. Hắn vóc người so với giống nhau nam tử cũng không tính vĩ ngạn. Có vẻ tinh tế thon dài. Bất quá này cũng liền giải thích hắn vì cái gì giả trang nữ nhân cũng không hề sơ hở. Cậu cháu hai vừa thấy mặt, đều là nhìn nhau không nói gì. Giang Hoài đối với cái này yên lặng bảo hộ chính mình nhiều năm cữu cữu. Cảm kích chi tình tự không cần phải nói. Nhưng nhìn đến mẫu thân năm đó ngày đêm tơ tưởng thân nhân liền ở trước mắt. Lại xấu hổ hách đến không biết như thế nào mở miệng. Thiên Diện thư sinh càng là như thế. Hắn một cái có thể trêu đùa hoàng đế, ám sát ma giáo giáo chủ, thao túng trăm năm thế gia hủy diệt giang hồ ngưu nhân. Lúc này xem cháu ngoại trai ánh mắt lại là thấp thỏm không thôi. Sợ cháu ngoại trai trách cứ hắn nhiều năm không hiện thân. Đem hắn lưu tại giang gia này lạnh băng trong hoàn cảnh. Vẫn là Bạch Khởi chụp Giang Hoài đầu một chút, ngốc đứng làm gì, kêu cứu, cứu, Giang Hoài theo bản năng liền nói. Thiên Diện thư sinh kia Trương Anh Tuấn u buồn sắc mặt tức khắc hiện ra cảm động lệ ý. Ai, lần này mở miệng, vạn sự liền mở ra hào đầu. Thiên Diện thư sinh nói, ta đã hỗn tới rồi ma giáo phó lãnh đạo, chỉ là kê hoa vô thố quá mức giảo hoạt. Tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng muốn lợi dụng chức quyền chi liền làm một ít. Việc vẫn là có thể ta xem cháu ngoại trai tức phụ có chi lớn. Yên tâm, ma giáo sớm muộn gì cũng là các ngươi ưng chảo răng nanh, nhìn xem này nói chính là nói cái gì. Sủng cháu ngoại trai đã sủng đến gì nông nỗi, Bạch Khởi phòng trừng ở nguyên bản quỹ đạo chung. Hoa vô thổ cũng không có như vậy dễ dàng được đến ngôi vị giáo chủ. Chỉ sợ này Thiên Diện thư sinh ngược lại sớm một bước kinh doanh thành một tay. Lúc này nhìn đến cháu ngoại trai khống chế giang gia, lại cùng ma giáo có ăn ý, liền không nói hai lời đem ma giáo dâng lên. Bạch Khởi phức tạp nhìn mắt Giang Hoài, nói trắng ra ngữ là cái quải bước, kỳ thật gia hỏa này cũng không nhường một tấc a. Giang Hoài vội vàng nói. Cứu cứu đừng vội, vạn sự lấy an toàn là chủ, ngàn vạn không cần liều lĩnh, triều đình nếu muốn cho hắc bạch lưỡng đạo cho nhau kiềm chế. Như vậy chúng ta liền làm ra tư thái, một mặt tham lam ngược lại không phải chuyện tốt, hiện giờ Giang gia đã trở về đình. Ở danh môn chính phái trung quyền lên tiếng kinh người, nếu hoàn toàn khống chế ma giáo, chỉ sợ hoàng đế ngủ đều ngủ không được. Cho nên bọn họ yêu cầu chính là một cái cùng bọn họ giống nhau minh bạch ma giáo giáo chủ. Không được liền đổi, gồm thâu ma giáo ngược lại là tham nhiều nhai không lạn. Thiên diện thư sinh thấy cháu ngoại như thế lo lắng chính mình an nguy. Dù cho hắn ở trên giang hồ danh hào đã được xưng đánh không chết. Bảo mệnh thủ đoạn một đống, lại cũng cảm động đến tột đỉnh, vì thế gật gật đầu. Hảo, ta đây liền thế các ngươi nhìn chằm chằm Hoa Vô Thố. Hắn phải có tâm tư khác, ta liền đổi một cái giáo chủ khẩu khí chi cuồng vọng. Không hổ là ngủ hoàng đế giết ma giáo chủ không dung với hắc bạch lưỡng đạo còn tung tăng nhảy nhót. Người, huyết mạch thân duyên tuy không đại biểu 100% thiện ý. Nhưng hiển nhiên thiên diện thư sinh là giang hoài trừ mẹ đẻ ở ngoài duy nhất vô tư yêu hắn người. Khoảng cách dần dần kéo gần lúc sau, phòng trong đó là ánh đèn đều trở nên ấm áp. Rời đi trước, thiên diện thư sinh còn cảm thán một câu. Các ngươi thực hảo, bất quá sớm ngày cho ta thêm cái tiểu tôn tử thì tốt rồi, nói vô tâm. Người nghe cố ý, huống hồ này cố ý còn không phải một ngày hai ngày. Giang Hoài cảm thấy chính mình cùng sư tỷ thành thân lâu như vậy. Sớm có ăn ý, hơn nữa hiện tại trưởng huynh đã chết, Bạch Ngữ cũng trở về Bạch gia. Chuyện quá khứ, đương hoàn toàn tan thành mây khói. Vì thế ở cứu cữu đi rồi. Cốt Khí Dũng Khí nói. Sư tỷ, ta cảm thấy cứu cữu nói rất có đạo lý, Bạch Khởi trong lòng biết ngược cha nhiệm vụ đã vượt mức. Hoàn thành, linh nguyên mảnh nhỏ cũng tới tay. Chính mình ở thế giới này lưu thời gian đã không nhiều lắm. Tuy nói hệ thống dặn dò quá muốn suy xét người sử dụng thể nghiệm, bất quá Bạch Khởi sao lại cam tâm thế ngu xuẩn làm áo cưới. Dù sao nói người sử dụng thể nghiệm gì đó, cũng sẽ không có thật sự bán sau chấm điểm cơ chế. Đơn giản là căn cứ hứa nguyện người trở về khi lập trường cảm xúc sở phán định. Hiện tại nàng đem chính mình kinh doanh thành quả toàn giao cho Giang Hoài. Nguyên chủ trở về bằng nàng kia không lắm cơ linh đầu óc chính là tưởng chuyện xấu cũng hư không. Được, thả dựa vào Giang Hoài thông minh, chỉ sợ phát hiện manh mối là sớm muộn gì sự. Này liền không phải Bạch Khởi trách nhiệm ni tóm lại trông cậy vào ngồi mát ăn bát vàng. Liền không có khả năng tiện nghi chiếm hết, Giang Hoài làm bổn thế giới người. Sẽ làm cái gì tóm lại sẽ không tính nàng trên đầu đi. Thả hai người đỉnh phu thê thân phận hơn 2 năm, nguyên chủ tổng không thể yêu cầu quá phận, vì thế Bạch Khởi kéo qua Giang Hoài tay. Sư tỷ cũng là như vậy cho rằng, Giang Hoài trong ánh mắt chợt nhiễm mừng như điên. Dần dần để sát vào nàng, sư tỷ tương đương, mà lúc này, Bạch Khởi não nội truyền đến hệ thống nhắc nhở âm nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành. Nhiệm vụ chi nhánh cũng hoàn thành, ký chủ chuẩn bị luôn mãi dây nội thoát ly thế giới. Bạch Khởi tức khắc phát hỏa, nàng hiện tại xác định này hệ thống chính là ở trả thù nàng lúc trước đe dọa uy hiếp. Cho nên thế giới này làm nàng ăn chay 3 năm ni, thậm chí lúc này Bạch Khởi hoài nghi kia bộ cái. Gọi là hứa nguyện giả thể nghiệm có phải hay không hệ thống ở lừa nàng. Nhưng thoát ly sắp tới. Bạch Khởi chỉ phải hung hăng hôn Giang Hoài một chút, không tình nguyện bị trừ đi rồi ý thức. Giang Hoài thượng một giây còn kinh hỉ vu sư tỷ nhiệt tình. Giây tiếp theo liền cảm giác không đúng, mặc kệ là khí trang, vẫn là hô hấp tiết tấu, thậm chí vi diệu hơi thở. Hắn chính là cảm thấy không đúng, vì thế Giang Hoài buông ra sư tỷ, cúi đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt trở nên thâm thúy không xác định. Tiếp theo hắn liền thấy sư tỷ biểu tình trở nên thẹn thùng vô cùng. Nhìn hắn tràn ngập chờ mong. Không, này không phải sư tỷ ánh mắt. Sư tỷ nhiễm tình, dục thời điểm tuyệt không sẽ giống nhau nữ tử như vậy. Mặc dù thật sự làm ra kia phó tư thái cũng là ở diễn kịch. Nàng ánh mắt chỗ sâu trong là thợ săn khống chế được con mồi chiếm hữu dục cùng nghiền ngẫm. Tuyệt đối không phải hiện tại cái dạng này. Bạch Khởi trong lòng ngượng ngùng vô cùng, nhìn Giang Hoài ánh mắt tràn ngập vui sướng, nàng nguyên bản một lòng đặt ở Giang Lạc trên người, đối với phảng phất Giang Lạc bóng dáng Giang Hoài là chú ý không nhiều lắm. đó là thường có săn sóc, kia cũng là vì đối phương là Giang Lạc đệ đệ. Nói đến cùng này hành vi bản chất là vì lấy lòng Giang Lạc. Nhưng mà nàng xem đi rồi mắt, ôn nhu đa tình Giang Lạc là cái tuyệt tình nhân cha. Mà vô thanh vô tức Giang Hoài ngược lại mới là tri ân báo đáp. Đỉnh thiên lập địa người. Trong lúc này, nàng tuy rằng vô pháp cùng cái kia làm nhiệm vụ người cộng tình. Nhưng lại có thể từ nàng thị giác quan sát thế giới này. Nàng đem Giang Lạc ưu tú cùng mê luyến cùng với một mảnh chân thành chi tâm xem ở trong mắt. Dần dà cũng cảm động, hơn nữa cho rằng phần cảm tình này là chút xuống với nàng. Có lẽ là bị Giang Lạc bị thương quá thảm, đối nam nhân thất vọng Bạch Khởi cảm thấy Giang Hoài như vậy thật sự đáng quý. Thậm chí cảm thấy là nàng một lần nữa bốc cháy lên chính mình tin tức. Nhưng mà ở hứa nguyện người khác thế chính mình báo thù. Mà không phải chính mình dũng cảm bước lên này phiến bụi gai lộ Bạch Khởi không rõ. Từ nàng sợ hãi với Bạch ngữ khí vận cùng tà môn năng lực là lúc. Vốn nhờ mềm yếu lưu lạc vì bọn họ đồng dạng người. Mẫu tộc hủy diệt, mẹ đẻ bị hại chết, gia tộc cũng tiêu vong. Như thế thâm cừu đại hận lại trông cậy vào người khác tới ôm. So với Giang Lạc cùng Bạch ngữ, nàng không có thuốc chữa không thấy được thiếu nhiều ít. Nàng từ Bạch Khởi tầm mắt thể vị tới rồi xưa nay chưa từng có vui sướng. Cảm nhận được kẻ thu toàn đảo với dưới chân khoái ý. Liền cho rằng đây là chính mình là mần y này cũng không thể quái nàng. Mỗi người xem điện ảnh còn sẽ có mang nhập cảm. Huống chi nàng liền ở thân thể của mình. Nhất cử nhất động càng phảng phất là chính mình việc là mần y hiện giờ cái kia tới giúp nàng. Người công thành lui thân. Hiện tại nàng tình cảnh một mảnh quang minh, lại không có bất luận cái gì uy hiếp, Bạch Khởi duy nhất tưởng chính là sau này thanh thản ổn định cùng Hoài sư đệ hảo hảo sinh hoạt. Tựa như cữu cữu nói như vậy, cùng nhau sinh nhi dục nữ, nàng nhìn về phía Giang Hoài ánh mắt, tràn ngập thẹn thùng cùng chờ mong, nhưng mà giây tiếp theo, nàng nghe được cả băng đạn một tiếng, tiếp theo là kịch liệt đau đớn cùng với ý thức tán loạn. Bạch Khởi trong mắt nhiễm không thể tin tưởng, nàng nhìn Giang Hoài, mở to hai mắt nhìn, lại thấy thị giác nhất quán ôn nhu ngoan ngoãn Giang Hoài lúc này là chưa bao giờ ở nàng trước mắt. Xuất hiện quá lương bạc, hắn môi mỏng khẽ mở, nói, ngươi không phải sư tỷ, ta muốn đi tìm sư tỷ, đây là Bạch Khởi nghe được cuối cùng một câu. Tiếp theo liền mềm mại ngã trên mặt đất, không có tiếng động. Mà bên kia Bạch Khởi vừa mới tiến vào nghỉ ngơi không gian. Liền nghe được hệ thống truyền đến kinh hãi vô cùng thanh âm. Nhiệm vụ thế giới chủ tuyến sụp xuống. Chủ yếu cốt truyện người công kích hứa nguyện giả. Tạo thành hứa nguyện giả tử vong. Thế giới tuyến chữa trị chung. Công kích giả đem bị rút ra. Tiếp theo hệ thống không thể tưởng tượng lẩm bẩm nói như thế nào sẽ... Dương mắt lại phát hiện Bạch Khởi trên mặt lộ ra một cái tán thưởng cười. Có thể a, rất có khả năng, tác giả có lời muốn nói. Tối hôm qua nằm mơ ta bị mưu sát, vẫn là cái loại này rất cao chỉ số thông minh mưu sát. Ta tỉnh lại đều tìm không ra logic thượng sơ hở, tuyệt đối có thể trực tiếp viết tiến cái loại này. Cầu cấp dọa run bần bật A Bạc nhắn lại đầu dinh dưỡng dịch. Hết chương.